Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1436, Phong Thủy Luân Truyền. Thần quan đại nhân, tiếp lấy, Diệp Viễn trưởng lực thúc dục, khối kia cự chìm không gì sánh được Tử Xa Chi Kim bay thẳng hướng Đoàn Phi. Đoàn Phi sắc mặt chuyện xấu thay đổi, rốt cục vẫn phải tiếp đó. Cũng đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vậy mà lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên xấu xí không gì sánh được. Cầu phía trước, phía sau, toàn bộ bị cự viêm thạch nhân ngăn chặn. Những thứ này cự viêm thạch nhân từng cái khí tức cường đại không gì sánh được. Hiển nhiên không phải dễ đối phó. Cái này, Tử Xa Chi Kim xung quanh bình thường chỉ có 1-2 cự viêm thạch nhân. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Những thứ này cự viêm thạch nhân khí tức thật mạnh. Có không ít vẫn là khuy thiên cảnh tồn tại. Lần này chết chắc. Các ngươi xem, phía dưới còn có. Bọn hắn tại leo lên. Mọi người hướng dưới cầu nhìn lại. Phát hiện còn rất nhiều cự viêm thạch nhân dọc theo nham bích leo lên. Lần này, bốn phương tám hướng đều bị cự viêm thạch nhân vây quanh. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, quát chói tai một tiếng, theo ta hướng, sát tiến đi. Dứt lời, Diệp Viễn chu tà kiếm một cái, về phía trước cự viêm thạch nhân giết đi qua. Bạch Dạ Thánh cung các cường giả không chút do dự, theo Diệp Viễn hướng thần khư chỗ sâu phương hướng giết đi qua. Đinh! Diệp Viễn giơ tay lên chính là một chiêu trảm tinh, nhưng là chém ở cự viêm thạch nhân trên người. Cư nhiên chỉ tràn ra một đạo tia lửa. Cái kia cự viêm thạch nhân giơ lên hỏa quyền, hướng về Diệp Viễn đập tới. Quyền chưa đến, một cổ đáng sợ hỏa diễm pháp tắc liền hướng Diệp Viễn đè ép tới. Thật mạnh, Diệp Viễn cũng là cảm thấy hơi rét. Đây chỉ là một đầu khuy thiên sơ kỳ cự viêm thạch nhân. Thực lực cư nhiên mạnh như vậy, hầu như nháy mắt giết cùng giai võ giả a. Diệp Viễn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giơ tay lên lại là một cái trảm tinh. Chính hổ hổ xanh phong thạch quyền trực tiếp nổ lên. Diệp Viễn vừa ra tay liền phế cự viêm thạch nhân một cái cánh tay. Trưởng lão và ta một chỗ ngăn chặn thạch nhân, người khác trước đột phá vòng vây. Diệp Viễn quát lớn nói, vâng, mọi người lập tức theo tiếng. Mà hậu phương, Đoàn Phi sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta cũng lên. Đông, lời còn chưa dứt, một con càng thêm cường tráng cự viêm thạch nhân từ trong nham tương bay ra. Trực tiếp ngăn ở Đoàn Phi trước mặt. Đoàn Phi sắc mặt chút ngưng, kinh hô, quy khư cảnh giới cự viêm thạch nhân. Cái kia cự viêm thạch nhân căn bản không cho hắn kinh ngạc cơ hội. Quả đấm đã ngang ngược không biết lý lẽ hướng hắn đập tới. Oanh, Đoàn Phi bất đắc dĩ cùng cự viêm thạch nhân đối một cái. Bị chấn đắc rút lui hơn 10 bước, không đợi hắn thong thả lại sức. Cái kia cự viêm thạch nhân một quyền lại tới. Chết tiệt đồ vật, lại dám lừa ta. Hắn là làm sao phát hiện con này cự viêm thạch nhân? Đoàn Phi nghiến răng nghiến lợi. Làm sao không biết Diệp Viễn cho hắn đào hố? Diệp Viễn trước tiên đem Tử Xa Chi Kim cho hắn. Chính là dụ dỗ con này cự viêm thạch nhân đối phó hắn. Lúc này, Đoàn Phi bên người cự viêm thạch nhân là tối đa. Những cái kia từ cầu bò lên thạch nhân, đại đa số đều hướng quanh hắn tới. Chỉ là những cái kia cự viêm thạch nhân đối hắn mà nói tính không cái gì. Đáng sợ nhất, vẫn là trước mắt đầu này quy khư cảnh giới cự viêm thạch nhân. Đoàn Phi biết rõ bị Diệp Viễn hãm hại, nhưng cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Dù sao Diệp Viễn cách làm, tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Diệp Viễn bọn hắn bị coi là pháo hôi, tại đội ngũ trước mặt nhất, nhưng là bây giờ, bọn hắn bên này cự viêm thạch nhân ngược lại ít nhất. Bọn hắn đã đến cầu phần cuối, phía trước là cái cỡ lớn huyệt động, mà chút cự viêm thạch nhân đều là từ huyệt động phương hướng đi ra. Chỉ có 5, 6 con mà hậu phương đại bộ đội muốn đối mặt, nhưng là mười mấy con. Những thứ này cự viêm thạch nhân vô cùng mạnh mẽ. Diệp Viễn đã nghe được phía sau tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tốc chiến tốc thắng, không được ham chiến, Diệp Viễn cất cao giọng nói. Hắn đem Quy Vân cũng triệu hoán đi ra. U Minh quỷ chảo hung hãn không gì sánh được, hướng về một đầu huy thiên cảnh hậu kỳ cự viêm thạch nhân đập tới. Diệp Viễn bây giờ tại phép tắc cùng trong cảnh giới đều có chỗ đột phá. Thi triển xong toàn bộ bàn trảm tinh đã không phải là như vậy cật lực. Xoát, xoát, xoát, Diệp Viễn hợp với phát sinh ba kiếm, trực tiếp đem cái kia cự viêm thạch nhân nửa người trên nổ vỡ nát. Bất quá ba kiếm này phát sinh, Diệp Viễn thần nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn vội vã lấy ra một viên hồi phục thần nguyên đan dược ăn vào. Không để ý tới luyện hóa, trực tiếp yểm hộ bạch thần đám người từ nơi này lỗ hổng đi qua. U Minh quỷ chảo một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem cái kia cự viêm thạch nhân vỗ vỡ nát. Lại nhìn người khác, bao quát bạch tu ở bên trong, đều rơi vào khổ chiến ở giữa. Người đi giúp bạch tu, ta đi giúp người khác. Diệp Viễn đối Quy Vân nói. Đúng, chủ nhân. Quy Vân theo tiếng mà đi. Hắn tu luyện quỷ đạo bách phù sau đó, hiện tại chiến đấu lực cực mạnh. Những thứ này cự viêm thạch nhân tuy mạnh, thế nhưng tại hắn thủ hạ chống đỡ không đến một hồi đã bị đánh bạo. Cũng may bọn hắn bên này không có huy thiên đại viên mãn cự viêm thạch nhân. Cảnh này khiến bọn hắn chiến đấu giải quyết cũng không phiền phức. Không một chút thời gian, tại Diệp Viễn cùng Quy Vân phối hợp xuống, cái kia 5, 6 con cự viêm thạch nhân tất cả đều bị đập nát. Thành một đoàn đoàn hỏa cầu rơi lả tả trên đất, hắn mới không có trở về cứu người giác ngộ, trực tiếp mang theo Bạch Dạ Thánh cung các cường giả đi vào trong đi. Diệp Viễn, ngươi dám? Đang cùng Quy Khư cảnh cự viêm thạch nhân kịch đấu đoàn phi lòng có cảm giác, hướng về phía Diệp Viễn hô lớn. Diệp Viễn cười nói, thần quan đại nhân, không phải ta không giúp ngươi, cái này Quy Khư cảnh cự viêm thạch nhân thật sự là quá cường đại, ta cũng là hữu tâm vô lực a. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Chúng ta ở phía trước tiếp tục cho ngài dò đường, hữu duyên gặp lại. Oanh, Diệp Viễn động đoàn phi tâm thần, cự viêm thạch nhân một quyền oanh tới, lau hắn gương mặt bay qua. Đoàn phi mặc dù tránh thoát đi, thế nhưng pháp tắc chi lực hay là đem hắn làn da thiêu hủy một khối, một mảnh cháy đen. A, đoàn phi hét thảm một tiếng, xem như là hủy dung. Hỏa diễm pháp tắc chi lực tổn thương cũng không phải là dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Bạch thần, các ngươi Bạch Dạ Thánh cung lẽ nào muốn cùng thần cung là địch? Đoàn phi bất chấp trên mặt thương thế, lớn tiếng hô. Bạch thần biến sắc, quả nhiên dừng chân lại. Sư phụ, Bạch thần trần chờ nói. Diệp Viễn cười nói, chờ hắn còn sống đi ra ngoài trở lại uy hiếp a. Hiện tại không đi, chúng ta cũng phải chôn cùng. Đi, Bạch thần ánh mắt chút ngưng, cắn răng nói, đi. Bạch tu mấy người cũng minh bạch đạo lý này, hơn nữa trong lòng bọn họ đối đoàn phi cùng người khác có một cổ oán khí. Đoàn phi để bọn hắn làm con cờ thí, không ai đứng ra nói chuyện. Bọn hắn lọt vào dung nham phi quái tập kích thời điểm, cũng không ai làm viện thủ. Trong lòng bọn họ oán khí đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Nếu như không có Diệp Viễn, bọn hắn đám người kia hiện tại chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt, nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này chế giễu. Chứng kiến trên cầu kêu thảm thiết mặt khác 7 đại thánh cung, trong lòng mọi người đều là 10 phần khoái ý. Các ngươi không phải mới vừa xem cuộc vui à? Hiện tại phong thủy luân chuyển đến chúng ta, cái này thần khư tựa hồ có chút dị biến. Phía trước chỉ sợ cũng sẽ không rất an toàn. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đã mất tích. Diệp Viễn nhắc nhở, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.